cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 639, Vũ Trụ Chi Chủ. Mắt thấy Hồng Quân Chi Chủ đối Vương Lập xuất thủ, Xích Dương Thành Chủ phẫn nộ cùng cực. Đây là trắng trợn tại đánh mặt của hắn, phản bội hắn, lấy Xích Dương Thành Chủ thực lực, tự nhiên có năng lực hiện tại xuất thủ ngăn cản. Bất quá, bên cạnh hắn Vĩnh Hằng Chi Chủ khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Hắn căn bản không có khả năng theo Hồng Quân Chi Chủ trong tay đem Vương Lập cấp cứu xuống. Nếu như là bình thường, tuy nhiên Vương Lập là hư không bất diệt, nhưng có thể đủ bóp chết Hồng Quân Chi Chủ. Nhưng hiện tại đúng là hắn trùng kích Vũ Trụ Chi Chủ thời điểm mấu chốt nhất. Đối mặt một vị cường đại Vũ Trụ Chi Chủ công kích, với hắn mà nói, rất có thể là đòn công kích chí mạng. Nhìn về phía ngay tại vượt qua ải Vương Lập, Hồng Quân Chi Chủ lộ ra ánh mắt cừu hận. Vương Lập, hôm nay ngươi mơ tưởng đột phá đến Vũ Trụ Chi Chủ. Hồng Quân Chi Chủ đong đưa chính mình cái đuôi thật dài, ngưng tụ một đạo kinh khủng cấu vòng, hướng về Vương Lập đánh tới. Ầm ầm, tương đương kinh khủng công kích, tạo thành đáng sợ nổ tung uy thế. Toàn bộ hư không đều bị một trận nóng rực hào quang chói mắt bao phủ. Một kích này ẩn chứa Hồng Quân Chi Chủ sức mạnh mạnh nhất. Vương Lập vẫn lạc, đến cùng là kết quả gì? Lúc này, tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía chiến trường, muốn biết Vương Lập tình huống. Chủ nhân, người tuyệt đối không nên có việc. An Tuyết Vân bọn họ bọn này nô bộc, sắc mặt mang theo cuống cuồng chi sắc. Đáng chết Hồng Quân Chi Chủ, cái này là công nhiên phản đối ta. Xích Dương Thành Chủ cực kỳ tức giận, hận không thể hiện tại một bàn tay đập chết Hồng Quân Chi Chủ. Hắn muốn bảo vệ Vương Lập, Hồng Quân Chi Chủ lại muốn đánh lén Vương Lập, ngăn cản hắn đột phá Vũ Trụ Chi Chủ. Cái này là công nhiên cùng hắn làm trái lại a. Về sau, hắn Hỗn Độn Thành Chủ như thế nào tại Hỗn Độn Thành còn có uy tín tuyệt đối? Không, lúc này thời điểm, lộng lẫy hào quang chói mắt bên trong, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Là Hồng Quân Chi Chủ kêu thảm. Lúc này thời điểm, mọi người rốt cục trông thấy chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một cái màu trắng tinh nữ nhân cái yếm bay ra, không chỉ có đem Hồng Quân Chi Chủ công kích hoàn toàn đến cản lại, còn trực tiếp đem nàng bản nguyên thân thể miểu sát. Chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Một kiện cái yếm tự động bay ra ngoài, đem Hồng Quân Chi Chủ cho miểu sát rồi. Cái này cái yếm đến cùng là pháp bảo gì a? Toàn bộ sinh linh giờ khắc này đều hoàn toàn trợn tròn mắt, liền xem như đỉnh phong hỗn độn chí bảo cũng không có khả năng lợi hại như thế đi. Phải biết, cái này cái yếm căn bản không phải Vương Lập đang thao túng. Dù sao, hắn hiện tại đang cùng Hồng Mông Vũ Trụ dung hợp, hoàn toàn không có khả năng có cơ hội xuất thủ. Cái này cái yếm là mình bay ra ngoài, đem Hồng Quân Chi Chủ miểu sát, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy da đầu run lên, quá khó mà tin nổi. Đừng nói bọn họ, liền xem như ngay tại dung hợp Hồng Mông Vũ Trụ Vương Lập đều trợn tròn mắt. Hắn cũng không ngờ rằng cái này cái yếm có như thế uy thế cường đại. Lúc này thời điểm, Vương Lập không thể không nghi hoặc, chủ nhân của nó đến cùng là nhân vật đáng sợ cỡ nào a? Vượt qua hỗn độn vị diện sinh linh mạnh mẽ, Vương Lập không thể không kinh thán. Vị kia cho mình hệ thống người kinh khủng tồn tại. Phải biết, hắn có thể trợ giúp chính mình trộm vị này cường đại tồn tại cái yếm, chứng minh hắn thực lực còn tại cái yếm chủ nhân phía trên. Căn bản là không có cách ước đoán hắn thực lực khủng bố. Xem ra, hắn thăm dò thế giới vẫn là rất nhỏ, còn rất dài. Rất dài con đường, cần Vương Lập đi đi. Lúc này, Vương Lập đã dung hợp Hồng Mông Vũ Trụ 99%. Còn lại sau cùng 1%. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, không có thời gian dài dằng dặc, là căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng, Vương Lập hiện tại ở vào thẻ gia tốc thời gian bên trong. Một năm tương đương 10 hỗn độn kỷ nguyên. Chỉ cần cho hắn một chút xíu thời gian, liền có thể thành công đột phá. Đáng giận, cái này đều bị Vương Lập trốn khỏi một kiếp. Gặp Vương Lập không có chết tại Hồng Quân chi chủ trong tay, Vĩnh Hằng chi chủ rất bất mãn gầm thét. Hiện tại xem ra, lấy không đến Vương Lập tính mạng. Vương Lập, ngươi không nên đắc ý. Coi như ngươi đột phá đến vũ trụ chi chủ lại như thế nào? Ngươi chỉ là một cái nhất giai vũ trụ chi chủ. Bản chủ y nguyên có thể đem ngươi nhẹ nhõm đánh giết. Xích Dương đại hội kết thúc về sau, Xích Dương thành chủ không có xuất thủ lý do, xem ai còn có thể bảo vệ ngươi. Sớm muộn bản chủ đều muốn đưa ngươi đánh giết, thay An Nhi báo thù. Vĩnh Hằng chi chủ nhìn chằm chằm Vương Lập phương hướng, sát ý lăng nhiên nói: "Xích Dương thành chủ, xem như ngươi lợi hại." Vĩnh Hằng chi chủ trừng mắt liếc Xích Dương thành chủ, dự định cứ như vậy rời đi. Ngay tại lúc này, giọng nói lạnh lùng vang vọng toàn trường: "Vĩnh Hằng chi chủ, ân oán giữa chúng ta, không cần chờ Xích Dương đại hội kết thúc, hiện tại liền có thể thanh tẩy một phen. Ngươi nghỉ muốn ly khai, hôm nay chính là ngươi vẫn lạc ngày." Leng keng có lực thanh âm, làm cho cả hỗn độn hải đều đang run rẩy. "Vâng, là Vương Lập thanh âm." "Trời ạ, hắn làm sao lại nhanh như vậy thì đột phá đến vũ trụ chi chủ? Lúc này mới bao lâu a? Hắn dung hợp bản mệnh vũ trụ tốc độ, cái này cũng quá kinh người đi. Thật không thể tin." Xích Dương thành bên trong, tất cả sinh linh giờ phút này đều bị chấn kinh. "Chủ nhân, chủ nhân rốt cục đột phá. Ha ha ha, chủ nhân đột phá." An Tiết Vân bọn họ một đám nô bộc, nguyên một đám vô cùng kích động lên. "Lần này, chủ nhân triệt để an toàn, đem không có bất kỳ cái gì sinh linh, lại có thể giết chết được chủ nhân. Thanh Liên tiểu gia hỏa này, hắn quá thần kỳ đi. Cái này đã đột phá." Xích Dương thành chủ cũng lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. "Không tệ, Vương Lập đã 100% dung hợp bản mệnh vũ trụ, trở thành tấn cấp vũ trụ chi chủ. Bất quá, hắn không phải bình thường hỗn độn vũ trụ chi chủ, mà chính là Hồng Mông vũ trụ chi chủ. Hỗn độn vũ trụ chi chủ cùng Hồng Mông vũ trụ chi chủ cùng giai so sánh, liền giống với một con mèo cùng một con cọp so sánh, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp." Lúc này, Vương Lập mặc dù chỉ là nhất giai vũ trụ chi chủ, nhưng thực lực có thể so với lục giai hỗn độn vũ trụ chi chủ, hoàn toàn không nói chơi, tăng thêm rất nhiều thủ đoạn nơi tay. Giờ khắc này, Vương Lập xem như vô địch hỗn độn hải, lại trở thành một phương thế giới bên trong tối cường giả. Xoát tương đương chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một cái thường thường không có gì lạ thanh niên, toàn thân tràn đầy kinh thiên động địa đáng sợ uy thế. Vương Lập từng bước đi hướng Vĩnh Hằng chi chủ. Đây chính là kém chút hại chết hắn người. Đây là Vương Lập lần thứ hai tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Lần thứ nhất, theo phàm giới phi thăng tiên giới, nhận lấy tiên linh đảo vô số thế lực công kích. May mắn, hắn thay xà đổi cột, dùng hy sinh một bộ phân thân, thừa cơ đoạt xá Thái Huyền Vương triều hoàng tử Hạ Mang. Đây là lần thứ hai, thậm chí Vương Lập đều cho là mình muốn hy sinh cỗ này phân thân. Làm sao cũng không nghĩ ra, món kia cái yếm thế mà tự động bay ra, đem Hồng Quân chi chủ miểu sát. Nhìn lấy chậm rãi hướng mình từng bước một đi tới Vương Lập, Vĩnh Hằng chi chủ nở nụ cười lạnh. "Vương Lập, ngươi cho rằng đột phá đến vũ trụ chi chủ liền có thể đánh bại bản chủ? Ngươi bất quá là nhất giai vũ trụ chi chủ thôi, quả thực là si tâm vọng tưởng." Vương Lập đạm mạc cười một tiếng: "Thử một lần chẳng phải sẽ biết, nhìn ta có hay không thực lực để ngươi hôm nay vẫn lạc. Nhớ kỹ, là hoàn toàn chết đi, mà không chỉ là bản nguyên thân thể vẫn lạc. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt."